Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1289, Linh Sơn biến hóa. Tại trong Lạc Hà Sơn Mạch, có một chỗ đỉnh núi tên là Linh Sơn, là đây bên trong dãy núi một ngọn núi cao nhất. Lúc này dọc theo cong đá xanh đường, một đường hướng về phía trên leo lên, thẳng đến Linh Sơn Bán Sơn Phong nơi. Tại đây với tư cách toàn bộ linh trong núi khu vực, bình thường đều sẽ có môn hạ đệ tử canh gác. Đúng như dự đoán, Lâm Tiêu nhìn thấy đá xanh cuối đường đầu, chính là một khối phi thường rộng đất trống. Lúc này trên đất trống đang có một người đệ tử khoanh chân ngồi ở trong đất trống giữa. Thậm chí đằng ở trên hư không, trên dưới hơi phập phồng. Hắn tại làm a, tốt như vậy chơi đùa sao? Bảo Nhi vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, nàng chính là một cái kẻ dở hơi. Dưới đường đi đến, phàm là chưa từng nhìn thấy, đều muốn nhìn đủ. Hôm nay nhìn thấy một vị Linh Sơn đệ tử ở chỗ này tu luyện, nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hắn là đang tu luyện, chúng ta không cần quấy rầy hắn. Từ bên cạnh hắn đi vòng qua đi, Lâm Tiêu nhẹ nói nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra người này đã đến lúc mấu chốt. Nếu mà tùy tiện quấy rầy, có thể sẽ phí công nhọc sức. Nhưng mà Lâm Tiêu biết rõ bọn hắn đã quấy rầy đến vị tiểu ca này. Răng rác, đây là bầu trời không tốt, bầu trời trong trẻo, vậy mà đột nhiên rơi xuống dị tượng. Một đạo sấm sét ở trên trời nổ vang, phốp, kèm theo lôi điện âm thanh khởi. Vị tiểu ca này vậy mà một ngụm máu phun ra ngoài. Máu tươi đồng dạng nhiễm đỏ hắn kia quần áo màu xanh lam nhạt. Không thể, tâm thần hắn bất ổn. Đây là muốn tẩu hỏa nhập ma tiết tấu. Lâm Tiêu mắt thấy tiểu ca nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma, bước ra một bước, trực tiếp liền vượt đến rồi tiểu ca bên người. Một trường vỗ tại sau lưng hắn. Phòng thủ tâm thần, cố bản bồi nguyên, cái khác không cần lo, tất cả giao cho ta. Trên bầu trời lôi điện đột ngột, tựa hồ đối với phía dưới vị tiểu ca này có đến không nhỏ hận ý, gặp phải đem hắn bổ đến cho bụi. Nhưng mà có Lâm Tiêu ở đây, coi như ngươi tại sao này lợi hại cũng vô dụng. Cút ngay. Lâm Tiêu hướng về phía trên bầu trời đoàn kia lôi điện toàn thân gầm thét. Lôi điện vậy mà không biết tản đi lái đi, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiểu ca, cũng là tại lúc này, chậm rãi mở mắt, ổn định tâm thần một chút. Khi tầm mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Lệnh Hồ Thiên. Từ đâu tới tiểu tặc, dám lên ta Linh Sơn, bái sư thỉnh dư 3 tháng sau, nếu như muốn nháo sự, thỉnh hỏi qua ta chưa? Tiểu ca nói xong, trong tay thông suốt xuất hiện một thanh màu bạc óng ngân kiếm, kiếm trên người có từng đầu ngân lượng đường vân trên hiện lên tia tia lôi điện chi lực. Chanh, màu bạc óng ngân kiếm tại tiểu ca trong tay kéo rồi một cái kiếm hoa, sau đó trong chớp mắt liền khoác lên Lệnh Hồ Thiên trên bả vai. Ngươi sao không có tránh né đi? Tiểu ca khẽ nhíu mày, hắn có chút, người này nhìn đến kiếm liền phải cắt lấy đầu mình rồi, vậy mà không có chút nào tránh né ý tứ. Ngươi sẽ giết ta? Lệnh Hồ Thiên cười nhạt nói ra, ta từ trong mắt ngươi không nhìn thấy sát khí. Nghe xong Lệnh Hồ Thiên mà nói sau đó, tiểu ca sững sờ, tiện tay đem kiếm ném tới không trung, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cắm vào trên lưng trong vỏ kiếm, âm vang, trả lại kiếm vào vỏ. Tiểu ca lại lần nữa khoanh chân ngồi ở trong đất trống giữa, lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, thật giống như hắn vẫn luôn không có đứng lên qua. Thỉnh xuống núi thôi, tiểu ca âm thanh tại trong tai mọi người vang dội. Hắn tựa hồ hướng trong đầu cái kia xuất hiện thanh âm, cũng không biết sau lưng còn có một người. Lâm Tiêu khí tức nội liễm, dựa vào tiểu ca tu vi căn bản không phát hiện được hắn tồn tại, trừ phi dùng nhìn mắt thường thấy. Sư phó, ngươi thấy thế nào? Hắn gọi chúng ta trở về. Lệnh Hồ Thiên nhún vai, nhìn đến Lâm Tiêu dò hỏi. Lâm Tiêu cười nhạt, đôi môi khẽ mở. Đến, không sai, chúng ta bây giờ chính là trở về. Hồi chúng ta Tuệ Linh Điện, hắn thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn để cho khoanh chân mà ngồi thanh niên nghe rõ ràng. Chính là cái thanh âm này. Không sai, chính là cái thanh âm này. Hắn cứu ta một mạng. Tiểu ca phát hiện cái thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện. Mới đầu hắn còn tưởng rằng đó là người thần bí truyền âm nói. Bây giờ mới biết, nguyên lai người này ngay tại phía sau mình. Thông suốt, tiểu ca đứng lên, trong nháy mắt, quay đầu. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu mặt mày vui vẻ chào đón thời điểm, tiểu ca rõ ràng ngẩn người một chút. Vị tiểu ca này, ngươi là đang tìm ta sao? Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên khởi, mỉm cười nói, ngươi là. Tiểu ca rõ ràng phản ứng có chút chậm lụt, hắn mới có thể nhập giúp chưa tới một năm, hơn nữa thuộc về tuyết tàng một loại người kia, gần đây mới vừa xuất quan, liền bị gọi tới đây thủ môn. Ha ha, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta là tới tìm các ngươi tông chủ. Lâm Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía núi phần cuối. Mây mù chuyển động đỉnh núi nơi. Mời về, bản tông. Hôm nay tại đóng tông trong lúc, ngoại trừ môn hạ đệ tử, ai cũng không thể đạp trên tông môn nửa bước. Trừ phi ta chết. Tiểu ca biểu tình ánh mắt, đưa ra một cái tay ngăn cản Lâm Tiêu và người khác đường đi, nhưng không có muốn rút kiếm ý tứ. Nói bóng gió, ở ngoài sáng hiển bất quá, Lệnh Hồ Thiên vốn định nổi gióa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nguyên nhân là Lâm Tiêu hướng về mấy người bọn họ phất phất tay. Thời gian tựa hồ dừng lại ở tại đây, mấy người cứ như vậy đứng tại chỗ, không có người nào động đậy. Rất nhanh, núi nơi cuối cùng, mây mù chuyển động trong mây mù, vốn là an tĩnh đỉnh núi. Trong lúc bất chợt mây mù bắt đầu lăn lộn, trong chớp mắt một đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh vọt ra. Chỉ xích thiên nhai, tiểu ca nhìn đến đạo nhân ảnh kia thoáng cái liền đi đến mấy người bọn họ phía trước. Trong lòng kinh ngạc không thôi, khi thấy rõ bóng người tướng mạo sau đó, càng thêm suýt chút nữa kêu thành tiếng. Tông chủ, tiểu ca phát hiện mình mất đi, nhất thời đổi lời nói chuyện. Đệ tử Nhạc Tử Ngô, bái kiến tông chủ. Nhạc Tử Ngô trực tiếp đem lưng khom đảo rồi 90 độ, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Bích Thanh. Tạ Bích Thanh ngược lại không từ nhìn thoáng qua cái này thủ môn đệ tử. Hừm, tốt, không có có dư thừa lời nói, nhưng mà đây hai cái mình đối với Nhạc Tử Ngô đủ để. Dù sao loại này cũng coi là đã nhận được tông chủ tán thành. Dù sao nếu như là đặt ở ngày thường, đừng bảo là cùng tông chủ gặp mặt, càng không được mong đợi khoảng cách gần như vậy nhìn không tông chủ rồi. Bởi vì đối với bọn hắn những này nhập môn không lâu người mới lại nói, đã coi như là rất may mắn. Lâm đại ca, người đã đến rồi. Tạ Bích Thanh thứ nhất là mặt mày vui vẻ chào đón. Khách khí nói ra. Một màn này để cho bên trên Nhạc Tử Ngô nhìn trừng mắt miệng mang. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tông chủ lại có thể biết cùng Lâm Tiêu nhận thức. Ta đã trở về, lần này có thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không đi. Lâm Tiêu nói ra, Lâm Tiêu cùng Linh Sơn có đến ngàn vạn lần quan hệ. Đặc biệt là cùng Linh Sơn đương nhiệm tông chủ. Tạ Bích Thanh, tại đây. Lâm Tiêu chỉ phải làm bộ mình nhận thức Tạ Bích Thanh. Tất nhiên sẽ nhận được phi thường cao đãi ngộ, ngược lại sẽ trở thành toàn bộ Linh Sơn khách nhân. Nhưng mà Tạ Bích Thanh cũng không muốn làm như vậy. Hắn là muốn đem vốn là thuộc về Lâm Tiêu tông chủ chi vị trả lại hắn. Nhiều năm không gặp rồi. Đúng vậy a, nhiều năm không gặp rồi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng tư. http